Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, thiếu gia mở tài khoản nhớ. Thạch Lỗi coi là không có logo cũng là điệu thấp. Hắn vẫn là quá young quá từ MPLE vừa đi vào chứng khoán giao dịch sở. Liền có người chào đón, dù sao đây cũng là phục vụ hành nghiệp A. Thạch Lỗi không nghĩ nhiều. Theo cái kia từ vừa xuất hiện vẫn líu lo không ngừng giới thiệu giới này thiệu nam nhân kia đơn. Giản tựa như là kiểm duyệt gia tộc sản nghiệp giống như trực tiếp xuyên qua giao dịch đại sảnh đến. Bên trong phòng họp nhỏ Thạch Lỗi vẫn còn có chút hơi kinh ngạc. Hắn cũng là mở ra cái hộ mà thôi. Cần phải đến phòng họp đến A. Thạch Lỗi thế nhưng là tại trên internet công lược qua. Bình thường tới nói. Mở hộ không phải liền là phía trước một bên giao dịch đại sảnh trên quầy xuất ra chứng minh nhân dân. Lấp cái tờ đơn sau đó buộc chặt một cái giao dịch chuyên dụng thẻ ngân hàng liền xong việc A. Ngồi đến từ về sau. Nam nhân kia lại hỏi Thạch Lỗi muốn uống chút gì không? Thạch Lỗi thuận miệng nói trắng ra nước là được. Người kia lại làm cho trong phòng họp tiểu cô nương đi lấy một bình theo vân nước khoáng dù là... Thạch Lỗi hiện tại là cái tuần nhập 10 vạn kẻ có tiền. Hắn cũng thật đúng là không uống qua loại này nước khoáng. Liền một bình nước sôi để nguội giống như đồ, vật A. Mười mấy khối tiền, Thạch Lỗi cảm thấy đó là có bệnh, nam nhân ân cần đem nước khoáng nhét vào Thạch Lỗi trong tay. Còn tự thân cho vặn ra, khiến cho Thạch Lỗi nhận cũng không được mà không nhận cũng không được tiếp đi. Nơi này đầu giống như có hiểu lầm gì đó. Không tiếp đi, người ta liền cái bình đều đã mở. Cũng không có khả năng lại cho một người uống. Thạch Lỗi lúng ta lúng túng tiếp nhận này chai nước. Cũng không uống, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy nam nhân kia. Muốn biết hắn đến đang làm cái gì. Yêu thiêu thân nam nhân cười tủm tỉm nói. Thạch tiên sinh, ngài là muốn đầu tư cổ phiếu vẫn là đầu tư quỹ ngân sách? Ta chỗ này vừa vặn có mấy cái chi ích lợi không tệ cổ phiếu hình quỹ ngân sách. Mới đẩy ra hơn một tháng, liền đã dâng lên 5%. Căn cứ chúng ta dự đoán, cái này mấy cái chi mới quỹ ngân sách, năm tỷ lệ lợi ích tối cao khả năng đạt tới 20%. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ ta hết. Thảy liền hơn 9.000, đầu tư quỹ ngân sách giống như không quá với đi. Liền xem như trong ngân hàng loại kia không lời không lỗ quỹ ngân sách. Tựa hồ cũng đều ít nhất là 5 vạn nguyên thấp nhất thuận mua cổ phiếu đi, nam người nhất thời. Giơ ngón tay cái lên, nói, tiên sinh xem xét cũng là thói quen cao phong hiểm truy cầu cao hồi báo thành công nhân sĩ. Không biết Thạch tiên sinh ở đâu được thăng chức. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, nói, ta không có công tác. Nam nhân hơi sững sờ, lập tức cười ha ha nói, tiên sinh thật biết nói đùa. Trong nhà ngài là làm này được. À, có thể là ta lỗ mãng. Thật có lỗi nếu là đầu tư cổ phiếu. Như vậy ta liền mang ngài qua phòng khách quý xem một chút đi. Chúng ta nơi này phòng khách quý hoàn cảnh tuyệt đối không tệ. Sửa sang đều theo chiếu khách sạn cấp sao tiêu chuẩn. Còn có chuyên môn phòng. Tuyệt đối có thể cho ngài có một loại xem như ở nhà cảm giác. Chúng ta máy tính đều là kiểu mới nhất. Mà lại đi là VIP thông đạo. Có thể bảo đảm ngài tại đan thời điểm lấy tốc độ nhanh nhất thành giao thị trường chứng khoán thay. Đổi trong nháy mắt A. Sớm một giây hoặc là chậm một giây cũng có thể ảnh hưởng rất lớn ích lợi. Thạch Lỗi trong lòng tự. Nhủ ra hỏa này khẳng định là đem mình làm phú nhị đại. Hắn đều đã biết điều như vậy. Làm sao còn có thể bị nhìn đi ra đâu. Thạch Lỗi cảm thấy mình đơn giản tựa như là trong đêm tối đom đóm. Không riêng gì nhận người chú mục, đơn giản cũng là vạn chúng ngưỡng vọng, căn bản ngăn không được tự thân quang mang hảo hảo, không thổi như bước, Thạch Lỗi biết mình nhất định phải cắt ngang ra hỏa này lời nói, cái kia. Ta chỉ là mở ra cái hộ mà thôi, mà lại bây giờ trong nhà đều có máy tính, người nào còn muốn đi phòng khách quý a? Nam nhân mặt không đổi sắc, vẫn như cũ cười đến theo hoa giống như... Phòng khách quý vẫn là có nhất định chỗ tốt. Dù sao ra vào phòng khách quý đều là ngài dạng này có thân phận có địa vị người. Chúng ta chỗ này phòng khách quý chuẩn nhập môn hạm là 1.000 vạn. Lẫn nhau ở giữa còn có thể bù đắp nhau. Tin tức tương đối nhiều cũng tương đối chính xác, xác thực chỉ là VIP thông đạo cao hưởng ứng. Liền có thể vì khách hàng giảm ít một chút không tất yếu tổn thất, mà lại chúng ta còn có thể vì phòng khách quý khách hàng cung cấp một bộ phận tiền tài đòn bẩy. Để ngài dùng ít nhất đầu nhập thu hoạch lớn nhất lợi nhuận, Thạch Lỗi tức sạm mặt lại. Trong lòng tự nhủ quả nhiên là bị xem như mang theo đại bút tư kim chuẩn bị nhập thành phố Phú Nhị. Đại, nhìn lấy nam nhân ân cần bộ dáng, Thạch Lỗi thật là có một chút không đành lòng công bố cuối cùng đáp án, nhưng càng thêm không đành lòng lừa hắn a. Thế là Thạch Lỗi ho khan hai tiếng, xấu hổ nói, ta chính là nghĩ thoáng cái hộ tùy tiện chơi đùa, có thể chi phối tiền tài cũng chính là vạn thanh khối tiền. Các ngươi cái kia phòng khách quý, ta chỉ sợ là không có tư cách vào. Nam nhân sửng sốt, lập tức cười lên ha ha. Ha ha ha, Thạch tiên sinh ngài thật sự là quá hài hước. Lấy ngài thân phận như vậy, làm sao có thể, hắn nói còn chưa dứt lời. Thạch Lỗi liền trực tiếp đem cắt ngang, nghiêm túc gật đầu một cái nói. Ta nói cũng là thật, không có lừa ngươi. Tiên sinh ngài thật không phải lại khảo nghiệm chúng ta thái độ phục vụ. Nam nhân mang theo nghi hoặc hỏi, Thạch Lỗi lắc đầu, vô cùng kiên quyết nói. Ta chính là cái đại học còn không có tốt nghiệp học sinh. Gần nhất muốn nếm thử lấy hiểu biết một cỗ phiếu là cái gì. Nam nhân gặp Thạch Lỗi không giống như là đang nói đùa, lại lần nữa dò xét hắn. Trong lòng tự nhủ, ngươi mẹ nó là đang đùa ta à. Vừa rồi ngươi thế nhưng là từ một cỗ Cadillac Escalade Jeep Grand lên. Hơn nữa còn không phải mình lái xe. Quan lại máy bay. Trên người ngươi lại là nguyên bộ Armani. Đừng tưởng rằng không có logo ta liền nhìn không ra. Ta đôi mắt này, tiên sinh ngài. Nam nhân đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không biết nói cái gì. Cho phải. Phải biết. Hắn nhưng là nơi này đại quản lý tài khoản. Vừa rồi vừa lúc ở phòng cháy thông đạo hút thuốc xong trở về. Nhìn thấy Thạch Lỗi một thân Armani từ chiếc kia hơn 100 vạn Escalade lên. Tài xế còn đi chậm chậm đi giúp hắn mở cửa xe. Trong lòng tự nhủ đây là tới cái khách hàng lớn a. Cho nên mới sẽ như vậy chủ động lôi kéo Thạch Lỗi đến phòng họp nói chuyện, cái này cũng nhanh năm. Nếu có thể phát triển một cái phòng khách quý khách hàng, tùy tiện điều động cái gấp 2-3 lần đòn bẩy, hắn năm nay nhiệm vụ liền xem như thỏa thỏa hoàn thành. Nhưng bây giờ cái này một thân sang trọng thiếu gia lại nói hắn chỉ là muốn mở hộ. Thạch Lỗi hơi có chút xấu hổ gật đầu một cái nói, ta thật chỉ là mở ra hộ, không có nhiều như vậy tiền tài. Các ngươi phòng khách quý, trong nam nhân tâm đơn giản muốn chửi mẹ, nhưng là trên mặt hắn vẫn là duy trì nụ cười. Dù sao Thạch Lỗi một thân hàng xa xỉ, lại là đang ngồi phối tài xế Escalade đến. Cho dù hiện tại thật chỉ là tới bắt hắn đánh sát, về sau cũng khó nói có thể trở thành khách hàng lớn. Tại là nam nhân nói, vậy cũng không có việc gì. Tiên sinh trước kia có phải là không có tiếp xúc qua cổ phiếu đầu tư? Muốn xem trước một chút. Như vậy đi, ta tự mình mang theo ngài đi làm mở tài khoản thủ tục. Về sau nếu là ngài có tránh thức đầu tư mục đích, còn mời trước suy nghĩ một chút ta, nói. Hắn móc ra một tấm danh thiếp, hai tay cung kính đưa tới, nói, đây là ta danh thiếp. Thạch Lỗi mờ mịt tiếp nhận danh thiếp xem xét. Uông Khải Minh, danh hiệu là đại quản lý tài khoản. Trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi, Uông quản lý. Ta vẫn là chính mình qua phía trước quầy hàng xử lý một tay tục là được. Không cần khách khí như vậy, Uông Khải Minh lập tức nói. Như vậy sao được, mỗi một cái đến chúng ta nơi này, đều là chúng ta tôn quý nhất khách hàng. Bất quá xử lý cái mở tài khoản thủ tục a, sao có thể để ngài tự mình đi xử lý. Thạch Lỗi cười khổ mà nói. Nói như vậy, ta cũng muốn trở thành ngươi khách hàng, nhưng là 1000 vạn cánh cửa. Nói thật, khả năng đời ta đều không đạt được. Tiên sinh thật biết chê cười. Ta vừa rồi trùng hợp trông thấy ngài xe cùng ngài tài xế. Ngài hiện tại thân nhà khẳng định liền xa không chỉ này một ít. Chỉ là 1000 vạn, đó là xe chuyên dụng tài xế. Trên internet gọi xe, dễ đến có biết không? Xe sang trọng hình, Thạch Lỗi rất lợi hại thanh khẩn huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Lén lút.